Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 31, chia cắt khai thiên phủ toái phiến. Thái Nhất kéo lấy Đông Hoàng Trung Phi Thiên, Hạc Tổ bảo hộ ở nó bên cạnh, Binh Tổ tại Đông Hoàng Trung bên trong hung mãnh trùng kích. Trong lúc nhất thời, Trung Minh nổi lên bốn phía, Thái Nhất miệng phun máu tươi. Làm sao? Thái Nhất cũng quyết tâm kình, cho dù thổ huyết, cũng phải trùng thiên. Trùng thiên thời khắc, Thái Nhất bỗng nhiên vừa gõ đánh Đông Hoàng Trung. Khi, lần này, không phải nhằm vào Binh Tổ, mà chính là vì thông truyền thiên hạ. Thái Nhất muốn thông chi Đế Tuấn, nhanh chóng đến cùng mình tụ hợp, dừng lại, lưu lại khai thiên phủ. Đây không phải là ngươi nên được. Tam Thanh nhất thời trùng thiên, hướng về Thái Nhất đánh tới. Tam Thanh, các ngươi chơi cái gì? Mới vừa nói là đến xem lễ ta Lô Châu Đại Hội. Bây giờ, lại muốn nhúng tay ta Thiên Đình sự vụ. Thái Nhất nổi giận nói. Tam Thanh nhất thời sầm mặt lại, một mặt phiền muộn, thế mà nhập Đông Hoàng Bộ. Thái Nhất thao túng Đông Hoàng Trung, không gian thuấn di, tốc độ một cái chớp mắt vạn lý, bay thẳng tinh không mà đi. Đông Hoàng Trung tốc độ, sao mà nhanh, cho dù Vương Hùng là đại yêu tu vi, nhưng, thôi động Đông Hoàng Trung vẫn như cũ có thể đạt tới đại yêu thần tốc độ. Một cái chớp mắt vạn lý, đến phía trên, không thể cho hắn đi. Quá thanh quang độn, Thái Thượng một tiếng quát nhẹ, Tam Thanh nhất thời hóa thành ba đạo lưu quang, xông lên trời, mạnh mẽ Tam Thanh, cho dù không có tiên thiên linh bảo, cũng là cực kỳ khủng bố tốc độ, trong nháy mắt siêu việt Đông Hoàng Trung, đang, Tam Thanh xuất thủ, nhất thời. Một cỗ cự lực ngăn trở Thái Nhất tiến lên tốc độ. Xì, ngâm, Hạc Tổ một kiếm chém về phía Tam Thanh. Bị Tam Thanh riêng phần mình vung ra nhất trưởng. Ầm măng vỡ nát kiếm cương. Oanh, Đông Hoàng Trung bị cản lại. Không phải Thái Nhất không nguyện ý đi, mà chính là đi không nổi. Mà lại, Thái Nhất còn phát hiện một kiện cực kỳ chuyện quỷ dị. Cũng là vừa rồi Đông Hoàng Trung vang, truyền tin Đế Tuấn, có thể, Đế Tuấn không có tới. Cái này một chút thời gian, Đế Tuấn nếu là nhận được tin tức, lấy khủng bố đại yêu thần thực lực, hẳn là không sai biệt lắm à. Thế nhưng là, Đế Tuấn không có tới, Thiên Đình xảy ra chuyện, Thái Nhất trong lòng hơi hồi hộp một chút, có loại dự cảm không tốt, Đông Hoàng Thái Nhất. Này khai thiên phủ, cùng ta tam huynh đệ, hữu duyên, thất lễ, Thái Thượng trầm giọng nói, cùng các ngươi hữu duyên. A, ba vị là muốn cường thủ hào đoạt. Thái Nhất chà chà khóe miệng máu tươi lạnh lùng nhìn lấy Tam Thanh. Thất lễ, Thái Nhất lại lần nữa thi lễ. Hừ, ta cản lấy bọn hắn, ngươi đi trước, Hạc Tổ trầm giọng nói. Tam Thanh nhíu mày mắt nhìn Hạc Tổ, nhưng giờ phút này trong mắt ba người nhuệ khí bắn ra bốn phía. Hiển nhiên, không có khả năng nhượng quá vừa rời đi. Đông Hoàng Trung trong, Binh Tổ không ngừng trùng kích phản chấn lấy Thái Nhất. Thái Nhất gặp Tam Thanh ngang ngược, cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Lại tại lúc này, lại là hai đạo lưu quang trùng thiên. Hô! Lại là yêu sư phủ Côn Bằng, bỗng nhiên đến phụ cận, gặp qua Đông Hoàng, không biết Đông Hoàng cần phải tại hạ hỗ trợ. Côn Bằng trong mắt lóe lên một tia tham lam kích động nói. Côn Bằng cũng không muốn buông tha cái này khai thiên phủ. Tam Thanh sầm mặt lại, hiu, lại tại lúc này, lại là một đạo lưu quang xông lên, còn có người, Tam Thanh sầm mặt lại. Lại nhìn thấy, một cỗ hắc quang bao phủ bên trong, một tên nam tử khôi ngô thực sự hư mà đến. Tổ Vu, Huyền Minh, Côn Bằng sầm mặt lại. Huyền Minh, Thái Nhất cũng sầm mặt lại. Huyền Minh, đây chính là hạ ti mệnh vượt qua mà đến a. Cùng Thái Nhất có thù không đợi trời chung, Giờ phút này, tại Thái Nhất lớn nhất thời khắc nguy cấp xuất hiện. Khai Thiên Phủ, Thái Nhất, ngươi xem ra là thủ không được. Huyền Minh lộ hiện ra vẻ dữ tợn nói. Huyền Minh, ngươi vừa rồi một mực tiềm phục tại chỗ tối. Sa Bỉ Thi khi chết sau, ngươi làm sao không có lộ diện? Côn Bằng sầm mặt lại nói. Huyền Minh lạnh lùng mắt nhìn Côn Bằng. Tiếp theo liền không để ý tới. Nhượng Côn Bằng nhất thời phiền muộn không được. Thái Nhất, Hạc Tổ chấp trưởng Đông Hoàng Trung đứng ở Trung ương. Bên ngoài, Tam Thanh, Côn Bằng, Huyền Minh đã đem hai người vây quanh. Giờ phút này, Đế Tuấn vẫn không có chạy đến. Thái Nhất không thể không cải biến sách lược. Tam Thanh, Côn Bằng là vì Khai Thiên Phủ mà đến. Mà Huyền Minh, Thái Nhất quá hiểu biết hắn. Hắn nhất định là vì giết tới mình. Nếu là tầm thường thời khác, Thái Nhất há sẽ quan tâm Huyền Minh. Giờ phút này, thân ẩn vòng xoáy trung tâm, Thái Nhất không thể không phòng. Chư vị muốn cái này Khai Thiên Phủ. Thái Nhất trầm giọng nói. Này Khai Thiên Phủ, cùng bọn ta hữu duyên, còn mời Đông Hoàng thành toàn. Thái Thượng cười nói. Nguyên Thủy, Thông Thiên tự nhiên cùng quá cái trước mục đích. Đông Hoàng, ta thế nhưng là tới giúp ngươi. Côn Bằng cười nói. Huyền Minh lại là cười lạnh nói. Ta không có vấn đề. Huyền Minh nhìn lấy Thái Nhất, trong mắt tràn ngập sát cơ. Chỉ cần đợi chút nữa vừa đánh nhau, Huyền Minh liền lập tức tru sát Thái Nhất. Hạc Tổ nhất thời phòng bị nhìn về phía Huyền Minh. Đã như vậy, này binh tổ liền giao cho các ngươi xử lý một phen. Thái Nhất vỗ Đông Hoàng Trung. Oanh, binh tổ nhất thời được thả ra. Cái gì? Tam Thanh đồng tử co rụt lại. Lại không nghĩ rằng Thái Nhất như thế quyết định thật nhanh. Hô, binh tổ vừa ra, nhất thời toát ra ngập trời nhận khí. Muốn chết đồ vật. Binh tổ giống to một tiếng, hiển nhiên nổi trận lôi đình. Binh tổ, ngươi nếu có gan, liền theo ta đi a. Ha ha ha, Thái Nhất cười to một tiếng, tay cầm Đông Hoàng Trung, trong nháy mắt xông lên trời, hướng về Thái Dương phương hướng bay đi. Binh tổ nhất thời muốn nhào tới Thái Nhất chi địa. Làm sao, giờ phút này Tam Thanh, nào có lại bỏ lỡ đạo lý. Thượng Thanh Kiếm, Thông Thiên một kiếm chém về phía binh tổ. Ngọc Thanh Kiếm, Nguyên Thủy lấy tay vung ra một đạo kiếm cương. Thái Thanh tay, Thái Thượng nhất trưởng đánh về phía binh tổ. Côn Bằng vừa kêu, vạn lý nát. Côn Bằng cũng bỗng nhiên nhào về phía binh tổ. Oanh, bốn cái đại yêu thần vây quanh binh tổ chiến đấu mà lên. Mà Hồn Minh nhưng không có xuất thủ, mà chính là ngẩng đầu nhìn lấy trên bầu trời Thái Nhất, trên mặt hiện lên một cỗ thầm hận. Thái Nhất, ngươi còn thật cam lòng. Trên bầu trời, Thái Nhất cũng ngừng lại đến, mắt lộ rét lạnh chi sắc. Huyền Minh, ngươi cũng thật muốn chết a. Buông tay binh tổ, Thái Nhất thậm chí có thể đằng tay đối phó Huyền Minh. Bất quá, Huyền Minh tựa như nhớ kỹ vừa mới Sa Bỉ Thi hạ tràng, cũng không có một mực nhào lên. Giống, tiểu bối muốn chết. Binh tổ hét lớn một tiếng. Oanh, oanh, oanh, oanh. Khủng bố nổ vang. Này một chỗ chiến đấu, đều hư không sụp đổ. Vô tận kiếm khí, đao khí trong nháy mắt nổ nát vụn. Phốc, Thái Thượng một ngụm máu tươi phun ra. Bị binh tổ cự lực đánh ra này một khu vực, nhưng thoáng qua lại bắn vào chiến trường. Phốp, phốp, Thông Thiên, Nguyên Thủy cũng là như thế, trong nháy mắt bị đánh bay, trong nháy mắt lại bay trở về. Dù là Côn Bằng, giờ phút này hóa là một cái vạn trượng cự bằng, tại khủng bố binh tổ nhận khí biển, cũng là lần lượt bị xung kích bay ngược mà ra. Khụ khụ khụ. Binh tổ lấy một địch bốn, không rơi vào thế hạ phong, chỉ là ho khan càng phát ra tăng lên. Nhanh, binh tổ già nua đợi chết, hắn nhanh không được. Thông Thiên nhất thời mặt lộ vẻ mừng lớn nói. Âm âm, chiến trường càng phát ra hỗn loạn. Dần dần, Huyền Minh cũng gia nhập chiến trường. Hiển nhiên, Huyền Minh phát hiện, giờ phút này xuất thủ thái nhất, chưa hẳn có thể lấy được chỗ tốt. Giờ phút này, nếu là đạt được khai thiên phủ, có lẽ chính mình liền rốt cuộc không cần sợ đầu sợ đuôi. Năm cái đại yêu thần, vây khốn một người lính tổ, đứng ở trên không bên trong, thái nhất chà chà khóe miệng máu tươi, nhìn hướng phía dưới, cái này binh tổ, thực lực thật đúng là khủng bố a. Năm cái đại yêu thần, đều bị hắn lần lượt đánh bay. Hạc tổ kinh ngạc nói, hạ thúc, ta đại ca bên kia chỉ sợ xảy ra vấn đề, nơi đây, xem ra không thể cùng một đám yêu thần nhiều lượn vòng. Cái này khai thiên phủ, chúng ta là độc nuốt không nổi đến. Thái nhất trầm giọng nói, ngươi ý tứ, binh tổ hôm nay chạy không thoát, nhưng ta nhìn hắn thực lực, có thể so với năm đại yêu thần hợp lực, không thua bao nhiêu a? Hạ Kiếm Chi nghi ngờ nói, hắn, thái lão. Thái nhất trầm giọng nói, thái lão. Hạ Kiếm Chi kinh ngạc nói, cái này mới nhìn đến, này binh tổ, tuy nhiên lực áp năm đại yêu thần, nhưng, lại một mực không ngừng ho khan bên trong, tựa như già nua phàm nhân, có chút thể lực chống đỡ hết nổi cảm giác. Nghe bọn hắn đối thoại, rất rõ ràng, binh tổ là khai thiên phủ toái phiến biến thành, cụ thể có bao nhiêu toái phiến, ta cũng không rõ ràng. Bất quá, nếu là toái phiến biến thành, đợi chút nữa, người ta đều có cơ hội. Thái nhất trầm giọng nói, ngươi nói là, không sai, đã vô pháp độc chiếm khai thiên phủ, vậy liền cắn hạ một miếng thịt to đi. Người nào cắn nhiều, là ai? Hạ thúc, đợi chút nữa, ngươi không cần lưu thủ, đem hết toàn lực đánh cược một lần. Thái nhất trầm giọng nói, tốt, Hạc tổ ứng tiếng nói, đi, trở về. Thái nhất trầm giọng nói, hai người trong nháy mắt, lại lần nữa phóng tới chiến trường chi địa. Giống, nơi xa, trung tâm chiến trường, năm đại yêu thần vây khốn binh tổ. Rốt cục, nhượng binh tổ có chút không kiên trì nổi. Binh tổ giống to một tiếng, bỗng nhiên thân hình biến ảo, hóa là một cái quái vật to lớn hình dáng. Này hình dáng rất lợi hại quỷ dị, tựa như một cái phủ bính đoạn trước, liên tiếp phủ nhận, chỉ là, này phủ nhận là tàn khuyết, chỉ có bình thường phủ nhận một phần năm lớn nhỏ, hơn nữa, còn là vỡ vụn liên miên, biến hóa thời khắc, một cỗ kinh khủng hung khí đập vào mặt, tựa như nhượng binh tổ uy lực bỗng nhiên gia tăng mấy lần. Khai thiên phủ nguyên hình, thông thiên nhãn tình sáng lên, là tàn khuyết khai thiên phủ, hơn nữa, còn là vỡ vụn ra thiên phủ. Nguyên thủy mắt lộ một cỗ chờ mong, tuy nhiên binh tổ sau khi biến hóa, uy lực mạnh hơn, nhưng, một đám đại yêu thần cũng biết, đây là đem khai thiên phủ đẩy vào góc chết. Cẩn thận, thái thượng một tiếng kinh hô, oanh, tàn phá khai thiên phủ. Trong nháy mắt bỗng nhiên chém về phía thông thiên. Thông thiên vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong nháy mắt bị chảm bay ngược mà ra. Phốp, thông thiên một ngụm máu tươi phun ra. Lại là lồng ngực bị xé nứt một cái cự đại lỗ hồng. Chết, chết, chết, các người đều đáng chết. Khai thiên phủ gào thét lấy. Oanh, oanh, oanh, trong lúc nhất thời. Khai thiên phủ tựa như hồi quang phản chiếu, bạo phát lực lượng, trong nháy mắt trọng kích từng cái đại yêu thần. Tam Thanh, Côn Bằng, Huyền Huyền Minh, tất cả đều miệng phun máu tươi nổ bay mà ra. Khi, lại tại lúc này, Đông Hoàng Trung lại lần nữa chụp vào khai thiên phủ, lại là cái này miệng phá chuông. Chết, khai thiên phủ muốn phách lên thái nhất. Xì, ngâm. Hạc tổ xuất thủ, quấy nhiễu khai thiên phủ, còn đứng ngây đó làm gì? Ta Đông Hoàng Trung, hư không giam cầm, có thể ngắn ngủi giam cầm hắn một hồi. Ta toàn lực giam cầm, các ngươi toàn lực xuất thủ, nhanh, Thái Nhất hét lớn một tiếng, cái này hét lớn một tiếng, năm đại yêu thần nhất thời thần sắc nhất động, cùng một chỗ nhào lên. Khai Thiên Phủ cường đại, không thể nghi ngờ, Thái Nhất Đông Hoàng Trung bao hắn lại, lúc này không động thủ, chờ đến khi nào? Thượng Thanh Kiếm chém chết ma thần, Ngọc Thanh Kiếm xuất phá hỗn độn, Thái Thanh Trưởng phát xé âm dương, Côn Bằng vừa kêu nát càn khôn, Huyền Minh chỉ bắn thủng cửu u, Hạc Tổ Kiếm sen nở đầy thiên, Đông Hoàng Trung Minh, oanh, hư giữa không trung, nhất thời một tiếng siêu cấp tiếng vang, lấy một đám đại yêu thần làm trung tâm, hư không tựa như sụp đổ, bỗng nhiên một phồng lên, tiếp theo, cuồn cuộn phong bão bay thẳng tứ phương, cho dù tại xa xôi không trung, phía dưới vô số yêu thần đều là nhất thời một trận phòng ngự. Phòng ngự đến từ cao không không khí phồng lên, này một phiến hư không đã tại nhất kích phía dưới đục ngầu. Nhưng, một đám cường giả ánh mắt lại không dám nháy một chút. Tại một đám cường giả toàn bộ uy lực phía dưới, liền thấy, này Khai Thiên Phủ kêu thảm một tiếng. Trong nháy mắt, thân thể tứ phân ngũ liệt tách ra. Này Khai Thiên Phủ phủ nhận, trong nháy mắt hóa thành tám cái toái phiến, bắn về phía tám cái phương hướng. Khai Thiên Phủ phủ bính cũng hóa thành ba cái toái phiến bắn ra. Bành, một đám cường giả chen chúc mà vào, trong nháy mắt phóng tới một đám toái phiến. Thái Nhất bởi vì Đông Hoàng Trung chi tiện, bỗng nhiên một quyền, oanh, nhất thời, Đông Hoàng Trung hút vào một cái phủ nhận toái phiến. Đồng thời, quá trong nháy mắt nhào về phía lại một cái tới gần toái phiến. Lại là phủ bính một cái toái phiến. Ba, Thái Nhất bắt lấy đồng thời. Côn Bằng cũng một phát bắt được. Đông Hoàng, ngươi đã được đến một phần phủ nhận. Cái này một phần Chu Thiên Tinh đấu đồ, cũng không cần lại đoạt đi. Côn Bằng cũng là vội vàng nói. Lại là Thái Nhất cùng Côn Bằng cùng một chỗ bắt lấy toái phiến. Huyễn hóa thành lúc ấy binh tổ áo choàng. Này một phần Chu Thiên Tinh đấu đồ. Tuy nhiên không biết cái này Chu Thiên Tinh đấu có đồ như thế nào. Nhưng, Thái Nhất chỗ nào đồng ý cung tiễn để cho người ta. Bỗng nhiên kéo một cái. Xoẹt, này phủ bính toái phiến. Chu Thiên Tinh đấu đồ. Trong nháy mắt tại Thái Nhất. Côn Bằng tranh đoạt dưới, xé thành 5 cái toái phiến. Cái gì? Nát, Côn Bằng trong mắt một buồn bực, nhất thời bỗng nhiên nhất chảo. Xoạt, 5 cái toái phiến, Côn Bằng bắt lấy 4 cái. Nhưng, Thái Nhất còn là một phát bắt được một cái tiểu toái phiến. Bắt lấy 4 cái tiểu toái phiến, Côn Bằng quay đầu hướng về cái khác Khai Thiên Phủ toái phiến phóng đi. Làm sao, cái khác cường giả tay cũng không chậm, nơi nào có thời gian chờ đợi Côn Bằng. Hạc Tổ bắt lấy một cái phủ nhận toái phiến, trong nháy mắt quay đầu bay xa. Thông Thiên cũng là trong nháy mắt bắt lấy 4 cái phủ nhận toái phiến. Mà Thái Thượng bắt lấy một cái hắc bạch nhị sắc phủ bính toái phiến. Mà ban đầu bắt lấy một cái hỗn độn chi sắc phủ bính toái phiến. Sau cùng hai cái phủ nhận toái phiến lại bị Huyền Minh một phát bắt được. Côn Bằng muốn đi đoạt thời điểm, Huyền Minh nhất quyền đánh tới. Oanh, hai cái đại yêu thần một lần chạm vào nhau, hư không run lên ở giữa, tuyên cáo lần này chia cắt kết thúc. Côn Bằng nhất thời một trận phiền muộn, bởi vì Côn Bằng cướp được ít nhất Khai Thiên Phủ cái này phân. Côn Bằng một mặt phiền muộn, đại sư huynh, ta được đến 4 mảnh phủ nhận, ta muốn đem luyện hóa thành 4 thanh tiên kiếm, ta sớm liền muốn luyện Chu Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm, Hãm Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm, còn có thể tạo thành một cái kiếm trận. Thông Thiên nhất thời vui vẻ nói. Thông Thiên cảm giác mình thu hoạch lớn nhất, hết thảy 8 phần phủ nhận, chính mình độc chiếm một nửa. Quay đầu, Thông Thiên nhìn về phía Thái Thượng, Nguyên Thủy, Đại Sư Huynh, Nhị Sư Huynh, các ngươi đạt được là cái gì? Phủ Bính, không biết là vừa rồi ta đợi dùng sức quá mạnh còn là như thế nào? Phủ Bính có chút yếu ớt. Năm đó hỗn độn âm dương cờ, giờ phút này một phân thành hai. Thái Nhất trầm giọng nói, ta cái này vẫn như cũ hỗn độn một mảnh. Bên trong có hỗn độn kiếm khí, chính là hỗn độn phiên. Nguyên Thủy trầm giọng nói, ta đây là âm dương nhị khí, hóa thành thái cực đồ. Thái Thượng trầm giọng nói, tam thanh giờ phút này đều lộ ra một cỗ vui mừng. Bởi vì tam thanh đều có thể cảm nhận được, chính mình đạt được bộ phận, vừa vặn đối với mình có tác dụng lớn. Có lẽ, chính mình thành thánh quan trọng, ngay tại bộ phận này, tam thanh nhìn về phía những người khác. Những người khác trong Huyền Minh vận khí tốt nhất, đạt được hai cái phủ nhận, chư vị sẽ không muốn cướp ta chi vật a. Bây giờ, bảo bối nhập các tay đều là thiên định, Huyền Minh lạnh lùng nói ra. Huyền Minh tổ vu, ngươi muốn cái này phủ nhận thì có ích lợi gì? Ngươi không am hiểu binh khí, không bằng cho ta đi, ta am hiểu dùng kiếm. Ta dùng còn lại linh bảo cùng ngươi đổi. Như thế nào? Thông Thiên mong đợi nói. Bành. Huyền Minh quanh thân nhất thời bộc phát ra ngập trời kiếm khí. Từng đóa hắc sắc kiếm liên tại Huyền Minh bốn phía nở rộ mà ra. Thông Thiên biến sắc. Cái này Huyền Minh kiếm đạo lợi hại như thế. Cũng liền Thái Nhất cùng Hạc Tổ biết. Cái này Huyền Minh. Thế nhưng là hạ ti mệnh. Kiếm đạo mạnh, thế nhưng là dạy bảo ra tương lai hai đại kiếm tu cao thủ a. Thật có lỗi, ta cũng sẽ dùng kiếm. Hai cái này toái phiến, ta sẽ luyện chế thành hai thanh thần kiếm. Đến lúc đó, sẽ cùng các hạ phân cao thấp như thế nào? Huyền Minh đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Thông Thiên. Hừ, Thông Thiên hừ lạnh một tiếng. Thái Thượng lại là nhìn về phía cách đó không xa Hạc Tổ. Hạc Tổ cũng nhận được một cái toái phiến, nhạt tiếng nói, chư vị cũng không cần muốn đổi ta này lưỡi đao, vừa vặn, tại hạ cũng thiếu một thanh kiếm. Các ngươi nếu là muốn đổi, có thể đem bọn ngươi khai thiên phủ toái phiến cho ta. Thiên hạ các loại linh bảo, các ngươi muốn cái gì, đều có thể cùng ta trao đổi. Tam Thanh tự nhiên không nhìn Hạc Tổ lời nói. Còn lại Thái Nhất cùng Côn Bằng, Thái Nhất mượn Đông Hoàng Trung chi tiện, đến một cái phủ nhận toái phiến, còn cùng Côn Bằng cùng chia một cái phủ bính toái phiến. Này phủ bính toái phiến chính là Chu Thiên Tinh đấu đồ, lại xé ra vì năm, Côn Bằng đến bốn, Thái Nhất đến một, có thể Côn Bằng giờ phút này làm sao cũng cười không nổi. Bởi vì chính mình đạt được cái này Chu Thiên Tinh đấu đồ cũng không hoàn chỉnh. Côn Bằng lên cơn giận dữ, phiền muộn nhìn xem Thái Nhất. Côn Bằng yêu sư, ngươi nếu không vứt bỏ, ta dùng này phủ nhận toái phiến đổi lấy ngươi này bốn phần Chu Thiên Tinh đấu đồ toái phiến như thế nào? Thái Nhất cười nói, đổi. Côn Bằng sững sờ, lúc này mọi người đạt được khai thiên phủ bộ phận đều che đậy gấp, ai nguyện ý đổi a? Mà lại, phủ nhận là lấy công kích làm chủ pháp bảo, phủ bính lấy thủ hộ làm chủ pháp bảo, Côn Bằng tự nhiên càng ưa thích công kích a. Thái Nhất dạng này đổi, rõ ràng là thiệt thòi lớn a. Thái Nhất là chịu ăn thiệt thòi người. Không tệ, người ta Chu Thiên Tinh đấu đồ, xé ra vì năm, lưu ngươi trong tay của ta. Căn không phát huy ra uy lực, không bằng, 5 điểm toàn bộ quy ta, mà ta, đem phần này phủ nhận cho ngươi, xem như, ta Thiên Đình đối yêu sư phủ một lần hạ lễ, như thế nào? Thái Nhất trịnh trọng nói, hạ lễ, làm gì hạ lễ? Thái Nhất không nói, nhưng, Côn Bằng trong lòng mình rõ ràng a, đây là mời mình gia nhập Thiên Đình. Trọng ban thưởng cự bảo bối a, hạ lễ cho mình lại là muốn có được toàn bộ yêu sư phủ a. Côn Bằng trong lòng căng thẳng, nhưng phủ nhận dụ hoặc quá lớn, mặc kệ, về sau sự tình sau này hãy nói. chính mình coi như nghe không hiểu Thái Nhất nói, hạ lễ. Tốt, Côn Bằng kích động đưa ra 4 phần Chu Thiên Tinh đấu đổ toái phiến. Thái Nhất cũng đem này phủ nhận toái phiến đưa cho Côn Bằng. Côn Bằng tới tay, nhất thời kích động dị thường. Thái Nhất tiếp nhận còn lại 4 mảnh Chu Thiên Tinh đấu đổ toái phiến. Cùng mình này một mảnh đặt chung một chỗ. Đáng tiếc, Chu Thiên Tinh đấu đồ xé thành 5 mảnh. Nếu như thế, đợi trở về, tế luyện thành ngũ phương kỳ xí. Hy vọng còn có thể có Chu Thiên Tinh đấu đồ một tia hiệu quả. Quá một hơi thở dài nói, một bên Côn Bằng nhất thời lộ ra một tia không có ý tứ. Xác thực, xé thành 5 phần. Coi như Thái Nhất luyện hóa thành ngũ phương kỳ, Chu Thiên Tinh đấu đồ uy lực, khẳng định giảm bớt đi nhiều a. Cần phải Côn Bằng cầm trong tay phủ nhận toái phiến còn trở về. Không có khả năng, tất cả mọi người đạt được một phần khai thiên phủ toái phiến. Tuy nhiên các đến một bộ phận, nhưng cuối cùng coi như hài lòng. Đông Hoàng, sau này còn gặp lại. Thái thượng hơi hơi thi lễ, thông thiên, nguyên thủy không có đối quá thi lễ, nhưng, hai người giờ phút này cũng không muốn chờ lâu, vừa mới đạt được cự bảo bối, lại đoạt chưa hẳn giành được đến, thậm chí khả năng còn bị cái khác kẻ đến sau đoạt lại qua. Bây giờ, tốt nhất vẫn là lập tức trở lại, tế luyện pháp bảo trọng yếu nhất, tam thanh trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Mà Huyền Minh nhìn xem Thái Nhất, cũng một trận phiền muộn, nguyên lai tiềm phục tại tối, chuẩn bị đánh lén Thái Nhất, hiện tại rõ ràng là không thành, Thái Nhất có Hạc Tổ ở bên, chính mình cũng lấy không chỗ tốt, mà lại, cái này Côn Bằng đối Thái Nhất cũng cảm kích trong đi. Đến lúc đó đầu nóng lên, còn quá một nhân tình, chính mình chẳng lẽ nằm tại chỗ này? Hừ. Huyền Minh hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi, Côn Bằng nhìn xem Thái Nhất, lại nhìn xem trong tay bảo vật, đa tạ Đông Hoàng, nói, Côn Bằng quay đầu liền bắn về Bắc Hải yêu sư phủ. Giả câm vờ điếc, tựa như không nghe thấy Thái Nhất vừa rồi ám chỉ, Thái Nhất lại là cười lạnh, không để ý đến, mà chính là chà chà khóe miệng máu tươi, mang theo Hạc Tổ. Nhanh chóng bay trở về Hồ Lô Phong. Thái Nhất chỉ lấy được một phần Chu Thiên Tinh đấu đồ biến thành ngũ phương kỳ. Đương nhiên không có đơn giản như vậy. Vừa mới một mặt là lôi kéo Côn Bằng, một phương diện khác nhưng là nhượng nó sớm một chút rời đi. Khác bởi vì ghen sinh hận, dây dưa nữa không nghỉ. Bởi vì Đông Hoàng Trung bên trong còn có một cái bảo vật là tất cả mọi người không nghĩ tới. Binh tổ linh hồn, tất cả mọi người coi là binh tổ hồn phi phách tán, nhưng cũng không có. Thái Nhất dùng Đông Hoàng Trung vây khốn, lại ai cũng không cảm ứng được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?